Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, có thù không báo không phải là quân tử. Vì trong cổ tích không phải gạt nhân minh chủ hạ, đường tu biểu hiện tuyệt, không phụ trách nhiệm, trị liệu hết Lạc Ngọc về sau, liền phủi mông một cái mang theo Tuyết Ngọc ly khai, lưu lại chỉ là một cái toa thuốc. Còn có vài câu đơn giản bàn giao, trống trải trong đại sảnh, Lý Cường khóc không ra nước mắt, hắn không nghĩ tới hôm nay tao ngộ, thật không ngờ ly kỳ cùng cổ quái, càng không có nghĩ tới cuối cùng biến cố, là mình lão bà bị làm giải phẫu, một series đột biến, làm cho hắn trở tay không kịp, lại không biết làm như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Báo cảnh sát, gọi xe cứu thương. Lý Cường trong đầu nhiều lần suy tính hai cái này ý tưởng, cuối cùng lại không cách nào quyết định chủ ý. Đường tu bàn giao, hắn không dám tùy tiện vi phạm, một phần vạn nhổ lão bà trên người ngân châm, cho nàng mang đến nguy hiểm tánh mạng, vậy thì phiền toái, làm sao bây giờ? Lý Cường theo bản năng lấy ra điếu thuốc lá, nhưng nhớ tới lão bà không thích hợp hấp khói thuốc của người khác, nhất thời phiền não đem điếu thuốc lá bỏ lại. Đều tại ta không có bản lĩnh, nếu như ta có lưu ra những đại nhân vật kia vậy có bản lĩnh, họ Đường hỗn đản cũng sẽ không đơn giản. Gì? Lưu ra những người đó? Lý Cường ý thức được cái gì, cực nhanh lấy ra điện thoại di động, còn có một tấm danh thiếp, dựa theo số điện thoại trên danh thiếp đã gọi đi. Rất nhanh liền liên lạc với Thanh Hồ Nông gia nhạc lão bản Tống Đông Lai. Thuận lợi từ Tống Đông Lai nơi đó muốn đến chủ nhà họ Lưu lưu phẩm hâm điện thoại riêng. Đương nhiên, sở dĩ thuận lợi như vậy, trong đó tuyệt đại bộ phân nguyên nhân hay là bởi vì đường tu nguyên nhân. Lệnh, khiến, Tống Đông Lai ngộ nhận là Lý Cường là đường tu nhân. Huy, vị ấy, điện thoại gọi thông về sau. Trong điện thoại di động liền truyền ra lưu phẩm hâm thanh âm. Từ trong giọng nói để phán đoán, thời khắc này lưu phẩm hâm còn không có nghỉ ngơi. Lý Cường cầm điện thoại di động, thận trọng nói rằng, lưu gia chủ ngài khỏe chứ? Là ta Lý Cường, ngày hôm nay ở Thanh Hồ Nông gia nhạc cùng đường tu ăn cơm chung chính là ta. Không có, không có quấy rối ngài nghỉ ngơi đi. Ngài là Lý tiên sinh. Trong điện thoại di động lưu phẩm hâm kinh ngạc nói, Lý Cường liền vội vàng nói rằng, không sai không sai, chính là ta, trễ như thế quấy rối ngài, thật sự là xin lỗi, nhưng ta có chuyện muốn hướng ngài hỏi thăm, cho nên, ha ha, Lý lão đệ a, có chuyện gì ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Trong điện thoại di động truyền ra lưu phẩm hâm tiếng cười sang sảng. Lý lão đệ, Lý Cường tâm lý nhịn không được sợ run cả người. Lấy lưu phẩm hâm thân phận địa vị, có tài phú quyền thế, chính mình trước đây trong mắt hắn, chỉ sợ sẽ là một con run dế. Không nghĩ tới một ngày nào đó, vị này đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật, dĩ nhiên cũng sẽ gọi mình là Lý lão đệ, là bởi vì đường tu. Lý Cường đáy mắt hiện lên thần sắc phức tạp, hỏi, Lưu gia chủ, ta thật sự là không nghĩ ra, ngày hôm nay tại sao muốn đối với đường tu như vậy tôn kính? Còn có mẫu thân của ngài, vì sao coi trọng như vậy đường tu? Coi như hắn là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, có thể các ngươi Lưu gia cũng không so với bọn hắn đường gia kém. Coi như hắn là một vị lợi hại trung y, cũng không lợi hại hơn những cái này đại hình chuyên gia của bệnh viện giáo sư a. Lưu phẩm hâm trầm mặc mười mấy giây, lúc này mới chậm hỏi, ngươi và đường thần y không quen? Lý Cường trong lòng một bẩm, theo cơ trí thần sắc lóe lên, nói rằng, hoàn toàn chính xác không phải rất thuộc, ngày hôm nay giữa chúng ta nhận thức, cũng là rất đặc thù nguyên nhân, bất quá hắn nhớ để cho ta về sau làm việc cho hắn, còn nói muốn đem ta bồi dưỡng thành tâm phúc, cho nên ta vừa muốn từ ngài nơi đây hỏi thăm nhiều một ít tình huống của hắn. Lưu Phẩm Hâm khiếp sợ nói rằng, Đường Thần Y muốn đem ngươi bồi dưỡng thành hắn tâm phúc thuộc hạ. Đúng vậy, Lý Cường cười khan nói. Lưu Phẩm Hâm trong giọng nói mang theo nồng nặc ước ao. Cảm thán nói, Lý lão đệ, không nghĩ tới vận khí của ngài tốt như vậy, dĩ nhiên có thể để cho Đường Thần Y yêu ái hiếu gia. Nếu như hắn có thể coi trọng ta, dù cho cái này chủ nhà họ Lưu không làm, ta cũng cam tâm tình nguyện đến bên cạnh hắn đi hiệu lực a. Vấn đề của ngươi, ta có thể trả lời. Nhưng Lý lão đệ về sau phát triển sau đó, có thể muôn ngàn lần không thể quên ta à? Lý Cường bị Lưu Phẩm Hâm lời nói dọa sợ. Một hồi lâu mới, chỉ có, lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng, không có, không thành vấn đề, cầu thả phú quý, đừng tương vong. Lưu Phẩm Hâm rất hài lòng Lý Cường trả lời thuyết phục. Hắn giọng một cái nói rằng, nếu Đường Thần Y muốn đem ngươi coi làm hắn tâm phúc thuộc hạ đến bồi dưỡng, liền chứng minh Lý lão đệ ngươi có chỗ hơn người. Hơn nữa, hắn thân phận chân thật, tin tưởng ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ta đây liền trước giờ nói cho ngươi một cái. Bất quá, lời nói của ta, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đối ngoại nhân tiết lộ. Lý Cường cấp bách vội vàng nói rằng, ngài nói, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba. Lưu Phẩm Hâm nói rằng, Đường Thần Y còn có một người xưng hô, là Đường Đại Sư. Hắn là một vị tu đạo giả, có lực lượng thần bí khó lường, rất cường đại, vô cùng cường đại, sợ rằng chúng ta những người bình thường này trong mắt hắn, cùng con kiến hôi không có bao nhiêu phân biệt. Cái gì là tu đạo giả? Trong đạo quan đạo sĩ, Lý Cường bách tư bất đắc kỳ giải hỏi. Lưu Phẩm Hâm cười khổ nói, những cái này phổ thông trong đạo quan đạo sĩ, làm sao có thể cùng Đường Đại Sư đánh đồng? Đường Đại Sư hắn là chân chính tu đạo giả, là truy cầu tu vi cùng lực lượng đại nhân vật. Dùng chúng ta phàm nhân nhãn quang xem, hắn chính là hoạt thần tiên. Đúng, trên internet có rất nhiều tiên hiệp tiểu thuyết, ngươi có thể nhìn một cái, nói chính là hắn loại người này. Tiên hiệp tiểu thuyết. Lý Cường mơ mơ màng màng cúp điện thoại, rất nhanh mở ra máy tính ở online thăm dò bắt đầu, tu đạo giả, cùng, tiên hiệp tiểu thuyết, các loại từ mấu chốt, rất nhanh liền có đại lượng tin tức xuất hiện. Chọn 2 giờ, Lý Cường nhìn đại lượng tìm thấy được từ mấu chốt, mà bây giờ, cái kia trái tim đã run rẩy, trong lòng đối với đường tu thân phận, cũng đã chấn động đến rồi khó có thể phục thêm tình trạng. Hắn không nghĩ tới, cái này trên thế giới dĩ nhiên thật sự có thần tiên trong truyền thuyết chi lưu. Càng không có nghĩ tới loại này thần tiên ban nhân vật. Vậy mà lại cùng mình có chút đồng thời xuất hiện. Hắn không tin người khác, nhưng hắn tin tưởng chủ nhà họ Lưu, Lưu Phẩm Hâm. Bởi vì, này vị thân phận thật sự là quá cao. Hắn là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Hơn nữa, đêm nay phát sinh những chuyện kia cũng làm hắn ý thức được đường tu tu đạo giả thân phận. Chỉ sợ là thực sự. Chân thần a. Lý Cường đóng cửa máy tính, ngẩng đầu nhìn về phía trên ghế salon ngủ mê man lão bà. Trải qua dò xét hô hấp và dùng nhiệt kế chắc lượng nhiệt độ cơ thể, hắn phát hiện lão bà sinh mệnh đặc thù rất bình ổn. Vì vậy, cái kia khỏa lòng thấp thỏm bất an cũng từ từ để xuống. Ngày thứ hai, Lý Cường không hề rời đi trong nhà nửa bước, mặc dù lão bà đã tại buổi trưa tỉnh lại, nhưng hắn vẫn thủy chung thủ hộ bên người. Còn như phần kia phương thuốc, hắn xin nhờ một vị bạn thân hỗ trợ đi một chuyến dược liệu thị trường, giúp hắn đem cần hết thảy dược liệu cũng mua rồi trở về. Lão bà, cảm giác thế nào? Lý Cường nấu xong thuốc đông y, nhìn lão bà đem một chén thuốc đông y tất cả đều uống vào, nhất thời thân thiết dò hỏi. Lạc Ngọc khẽ cười nói, tốt, ta đã có nhiều năm không có cảm giác thư thái như vậy. trước đây luôn cảm thấy tâm lý nặng nề buồn bực, giống như là đè ép khối thạch đầu. Bây giờ cảm giác là tảng đá kia bỗng nhiên bị rời đi, cả người đều cảm giác ung dung không ít. Còn có cái này thuốc đông y, ta uống vào trong bụng về sau, cảm giác cả người đều noãn hồng hồng, rất thoải mái, cũng so với trước đây có sức lực. Lý Cường nghe vậy, đã có thể xác định đường tu trị liệu thật sự hữu hiệu. Hơn nữa hiệu quả so với ở y viện phẫu thuật mạnh hơn rất nhiều. Mang theo lòng tràn đầy kích động, hắn mở miệng nói rằng, ta chờ một chút, đường thần y nói buổi tối là có thể đem trên người ngươi ngân châm nhổ. Đến lúc đó ta gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn có thể hay không tự mình qua đây. Ân, Lạc Ngọc mỉm cười gật đầu. Xương thành phố Đại Tửu Điếm, đường tu cùng Tuyết Ngọc đi tới lầu hai nhà ăn về sau, liền chứng kiến sưng mặt sưng mũi Hoàng lão bản đang núp ở góc gọi điện thoại. Trước mặt hắn đồ ăn mạo hiểm nóng hổi hơi khói, bay nồng nặc hương vị, nhưng hắn vẫn dường như không có nửa phần muốn ăn. Đường tu, hắn dường như bị thu thập cực kỳ thảm. Tuyết Ngọc kéo đường tu cánh tay, nhẹ giọng cười nói. Đường tu cười nói, tên kia trời sinh tính háo sắc, lần này tức thì bị Chư Du Mông Tâm muốn cua ngươi, không cho hắn trả giá một chút, hắn rất khó trương giáo giáo huấn. Nói cho ngươi biết cái bí mật, hắn tối đa qua nửa năm nữa thì sẽ hoàn toàn mất đi nam nhân phương diện kia năng lực. Ngươi xấu lắm, Tuyết Ngọc khẽ cười nói. Đường tu lắc đầu nói rằng, không, theo ta quan hệ không lớn, là huyết gia cùng Hắc Hùng hai người bọn họ làm. Được rồi, chúng ta không nói hắn, ăn cơm trước, buổi chiều chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút, buổi tối rồi đến Lý Cường trong nhà một chuyến. Tuy là ta đã cho hắn lão bà chữa cho tốt bệnh tim, nhưng nàng đến tiếp sau còn muốn trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng. Nhổ ngân châm thời điểm, ta còn muốn thuận tiện bàn giao bọn họ một cái. Tuyết Ngọc gật đầu, nhìn quét nhà hàng vài lần về sau, bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, theo ta được biết, A Vũ vẫn đi theo bên cạnh ngươi, nhưng là từ hôm qua buổi tối ngươi trở về bắt đầu, ta sẽ không có nhìn thấy hắn. Hắn đi chỗ nào? Đường tu cười nói, ta làm cho hắn đi giám thị một số người, đợi ngày mai ta dẫn ngươi đi xem một hồi trò hay. Kịch hay gì? Tuyết Ngọc toát ra hiếu kỳ thần sắc. Đường tu nói rằng, cạnh tranh. Tuyết Ngọc mê hoặc nói, có ý tứ. Đường tu cười nói, cạnh tranh sinh cơ, cạnh tranh thiên địa khí vận, cạnh tranh đại đạo cơ duyên. Tạm thời trước không nói cho ngươi tình huống cặn kẽ, đợi ngày mai buổi tối, ngươi liền rõ ràng. Tuyết Ngọc mỉm cười, nói rằng, vậy không nói việc này. Tối hôm qua lão tổ tông khiến người ta bắn điện thoại, để cho ta hỏi một chút ngươi chừng nào thì mới có thể đi Cửu Long Đảo. Nàng dường như có điểm nóng nảy. Đường tu trầm tư khoảng khắc, nói rằng, các loại, chờ, chúng ta từ Cana trở về, phải đi Cửu Long Đảo a. Bên kia cải biến công trình đến cuối cùng giai đoạn, sau cùng kết thúc công việc cần ta tới xử lý. Bằng không, không thành được ta trong lý tưởng thế ngoại đào nguyên, động thiên phúc địa, nhà hàng góc. Hoàng lão bản cố nén tràn đầy phẫn nộ. Sau khi cúp điện thoại, gương mặt kia thượng lưu lộ ra vài phần sát khí. Tối hôm qua bị nữ nhân kia đùa bỡn một trận, lại lọt vào hai cái hỗn đản ấu đả, điều này làm cho hắn phẫn nộ muốn phát cuồng. Cho nên, hắn đã gọi điện thoại để cho thủ hạ dẫn người chạy tới, thế tất yếu tìm được tối hôm qua đánh hắn hỗn đản, còn có cái kia xinh đẹp kỳ cục tiện nữ nhân. Em đi, đừng làm cho ta tìm lại được các ngươi, bằng không ta cần phải giết chết các ngươi. Hoàng lão bản sau đó đem điện thoại nhét vào trên mặt bàn, nắm lên chiếc đũa gắp thức ăn ăn một khẩu, nhưng bởi vì mở miệng tác động khóe miệng vết thương, làm hắn đau hít một hơi khí lạnh. Thù này không báo, thề không làm người. Hoàng lão bản chịu đựng đau đớn dưới đáy lòng nảy sinh ác độc. Mất đi ăn cơm tâm tư về sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt vừa may rơi vào cách đó không xa Đường Tu cùng Tuyết Ngọc trên người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.